Truyền nhân thiên y, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675. Miller này, tộc ma cà rồng mấy người về cơ bản là dựa vào việc uống máu để cải thiện sức mạnh của chính mình. Vậy cậu cũng có thể uống máu của đồng loại không? Tất nhiên là được. Miller gật đầu trong tiềm thức và nói, máu của người cùng tộc là ma cà rồng, đối với chúng tôi mà nói chính là loại máu tốt nhất. Hiệu quả nâng cao thực lực của chúng ta khi hút máu đó gần như tăng lên gấp mấy lần so với hút máu của nhân loại có thể chất đặc biệt. Có điều ở trong tộc thuộc hạ nghiêm cấm hành vi đó. Hai nữa, một khi hút máu đồng loại của mình rất dễ bị trưởng lão trong tộc phát hiện ra. Vì vậy rất ít người dám liều mình thử điều đó. Ừ, Lương Siêu gật đầu, trầm ngâm một lát, hắn nói. Hiện tại có một cơ hội có thể giúp sức mạnh cậu tăng lên tận trời. Thậm chí thực lực có thể đạt tới cấp độ ma vương. Cậu nguyện ý thử một lần chứ? Hừ, Miller sửng sốt khi hắn nghe những lời đó. Và sau khi nghe tất cả các kế hoạch của Lương Siêu, gã đã bị sốc đến mức hít thở không thông. Chủ nhân à, ngài có cần phải làm chuyện điên rồ đó không? Lương Siêu cười cười nói. Viêm hạ của chúng ta từ cổ chí kim có một câu nói như sau. Liều ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Nếu thậm chí một chút mạo hiểm nhỏ như vậy mà cậu cũng không dám liều, thì thành tựu trong tương lai sẽ bị hạn chế. Hai nữa, với thiên phú tự thân của cậu hiện giờ có chờ cả đời cũng không đạt được tới cấp đầu của ma vương đâu. Nói vậy thôi, tất nhiên tôi sẽ không ép cậu, có làm hay không là tùy, tôi sẽ chờ câu trả lời từ cậu. Nói xong liền cúp điện thoại, bíp bíp bíp, bên kia điện thoại, Miller nghe thấy âm thanh cúp máy từ trong điện thoại phát ra. Gã nhất thời rơi vào sự đấu tranh. Mãi đến trưa gã mới thực sự quyết tâm và gọi điện thoại. Hai mắt của gã ta lúc này đều toát lên sự quyết liệt. Chủ nhân, tôi sẽ làm. Xin chủ nhân hãy giúp tôi lần này. Đại ân đại đức vĩnh không dám quên. Được, vậy thì đến lúc đó xem biểu hiện của cậu thế nào. Nhân tiện, cái vị ma vương kia của cậu định khi nào hành động? Ngày mai, đêm khuya, tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Mới chớp mắt, một ngày nữa đã trôi qua, vào buổi chiều, khoảng 6 giờ. Tại một căn mật thất trong tổng bộ võ minh, Mạc Vân nhìn 9 thanh niên nam nữ đứng cạnh nhau trước mặt mình. Những người này là tất cả các tinh anh của Long Đường. Mặc dù đối với loại quy mô lớn như tổng bộ võ minh mà nói, mỗi bọn họ đều giống như những đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Mạc Vân vốn là người không thích nói nhiều nên chỉ nói một câu. Lần này, sẽ không được phép để chừa một mống nào, giết sạch tất cả. Cách chương.